Vưu vật nhị hỉ, chương 1174, muốn nâng niu em trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chuyện tình cảm của Kỷ Mẫn, người cuối cùng bị tổn thương là Kỷ Trác, hơn nữa còn không phải là vết thương bình thường. Toàn thân bầm dập, đau nhức xương khớp, vì vậy, tối hôm đó anh ta quyết định một việc. Trước khi đi ngủ nhắn tin cho Liễu Chữ, tôi muốn chia tay với cô. Liễu Chữ trả lời ngay, chúng ta đã từng ở bên nhau sao? Kỷ Trác nghiến răng ken két, tôi không muốn làm kẻ dự bị cho cô nữa. Liễu Chữ, biết rồi. Kỷ Trác, biết rồi là sao? Chúng ta cứ dây dưa không rõ ràng cũng đã nửa năm rồi. Bây giờ nói chia tay là chia tay, cô không có gì muốn nói sao? Liễu Chữ, tôi quen nhiều người như vậy, chỉ có anh là lắm chuyện. Kỷ Trác, tin nhắn gửi đi. Liễu Chữ không trả lời. Kỷ Trác lại gửi, cô quen mấy người, nửa năm nay cô còn quen người khác sao? Liễu Chữ vẫn không để ý, Kỷ Trác tức điên người. Trực tiếp ngồi dậy trên giường, gửi tin nhắn thoại cho Liễu Chữ. Liễu Chữ, cô coi tôi là chó mà dắt đi dạo à? Tin nhắn này vừa gửi đi, trên màn hình liền hiện lên thông báo kết bạn. Liễu Chữ đã chặn anh ta. Kỷ Trác, so với Kỷ Trác, Nhiếp Chiêu và Kỷ Mẫn ở dưới lầu lại vô cùng thuận lợi. Lúc này Nhiếp Chiêu đang uống rượu với bố Kỷ. Hai người đều uống hơi nhiều. Xưng huynh gọi đệ, bố Kỷ cười lắc đầu. Thật ra, tôi không ngờ cậu và Mẫn Mẫn lại có thể đến với nhau. Nhiếp Chiêu đã hơi say, cố gắng giữ bình tĩnh. Duyên phận, bố Kỷ, tính nó không được tốt lắm. Cậu, hãy đối xử tốt với nó. Nhiếp Chiêu, chú yên tâm. Bên kia, Kỷ Mẫn ngồi trên ghế sofa ăn hạt dưa. Mẹ Kỷ dùng tay đẩy cô một cái. Hình như Nhiếp Chiêu say rồi. Còn mang ít hoa quả cho cậu ấy đi. Kỷ Mẫn lắc đầu. Không đi, khó lắm mới có người uống rượu với bố con. Mẹ Kỷ mỉm cười, hài lòng vì cô không vì có bạn trai mà quên bố ruột. Nhỏ giọng nói, con có phải đã thích Nhiếp Chiêu từ lâu rồi không? Tai Kỷ Mẫn đột nhiên đỏ bừng. Không có đâu, mẹ Kỷ cười khẩy. Không có, trước đây con gây sự với cậu ấy nhiều lần như vậy. Không phải là thích cậu ấy sao? Kỷ Mẫn đặt hạt dưa xuống nói. Thật sự không có, lúc đó con thấy anh ta khó ưa. Kỷ Mẫn vừa nói vừa đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lại gần mẹ Kỷ nói. Mẹ, con và Nhiếp Chiêu yêu nhau. Mẹ và bố không tức giận sao? Mẹ Kỷ liếc nhìn cô. Tại sao chúng ta phải tức giận? Kỷ Mẫn, hai người không thấy anh ấy hơi lớn tuổi sao? Mẹ Kỷ suy nghĩ rất thực tế. Nếu cậu ta không có chút vấn đề về tuổi tác, thì người xuất sắc như vậy sao đến lượt con? Con tự sờ ngực mà nói xem, con có phúc phần đó sao? Nghe thấy lời của mẹ Kỷ, Kỷ Mẫn phản bác, anh ấy xuất sắc, chẳng lẽ con không xuất sắc sao? Mẹ Kỷ, lấy ví dụ minh họa. Kỷ Mẫn, ví dụ như, mẹ Kỷ, hừm. Kỷ Mẫn suy nghĩ, ví dụ như con tốt bụng. Mẹ Kỷ khẽ hừ một tiếng. Hừ, ừ. Nhiếp Chiêu uống rượu với bố Kỷ đến tận khuya. Mẹ Kỷ bảo anh ta ở lại qua đêm. Anh ta không ở lại, gọi điện thoại cho tài xế đến đón. Kỷ Mẫn tiễn anh ta ra cửa, nhỏ giọng nói, mẹ em đã bảo anh ở lại thì anh cứ ở lại. Uống nhiều như vậy còn về, ngồi trên xe không thấy khó chịu sao? Dưới màn đêm, Nhiếp Chiêu cúi đầu nhìn cô, khẽ cười, vòng tay qua eo, đặt cằm lên vai cô. Giọng khàn khàn, chúng ta muốn làm gì thì làm, nhưng trước mặt người lớn phải biết giữ ý tứ chứ. Kỷ Mẫn, gia đình anh không tốt lắm, quan điểm sống cũng lệch lạc, tính cách lại có phần điên rồ và cực đoan. Nhưng anh thực sự thích em, muốn nâng niu em trong lòng bàn tay. Cách chương.